Chương 517, ảnh cấp xuất chiến. Hôn đản nhìn đến đây, Lôi Bạo không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, vốn định để ạ kỳ giờ hiệu một cá nhân tấn công, thế nhưng hiện tại, nhìn thấy tình huống như vậy, Lôi Bạo không khỏi một trận nổi giận, vốn là dự định, sớm liền không biết ném ở đi nơi nào. Quanh trên thân lôi điện lập lòe, trong nháy mắt, công kích, bóng người đã biến mất ngay tại chỗ, hướng về cổ nổ hạ trụ sở địa phương trùng ngắm đi qua. Cùng ạ kỳ giờ hiệu giống như vậy, Lôi Bạo là chính diện công kích. Chiến trường, một đạo thiểm điện xẹt qua, ở chiến trường hậu phương Lôi Bạo, khoảng cách cổ nổ hạ trụ sở nguyên bản có 3-4 ngàn mét, thế nhưng, lấy Lôi Bạo tốc độ, vậy mà ở ngắn ngắn trong thời gian, đã tiếp cận cổ nổ hạ này trước mặt nhất phòng ngự tường. Quanh một tiếng nổ vang, màng lớn phòng ngự tường thời gian sụp đổ. So với kia Hy Đức Lô đến, 3 chiều đã là hơn 4 ngàn Lôi Bạo, không nói gì là tuyệt đối cường đại. Nga nở me tờ phòng ngự tường, ở Lôi Bạo nhất kích oanh kích xuống, vậy mà sụp đổ hơn 100 thước. Như vậy uy lực, quả thực chính là khai sơn liệt thạch dô y mà cờ du so xa nhờ lại không thượng thiên nhịn uy lực, thế nhưng, ở ảnh cấp bên trong, tuyệt đối là thân ở này đỉnh phong tồn tại. Sao có thể có chuyện đó lừa người khác chứ gì, làm sao có khả năng sẽ như thế cường đại, nhìn vậy cũng sụp phòng ngự tường, nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt mình Lôi Bạo, trong nháy mắt, cố nộ hạ mọi người. Đều là một bộ khó có thể tin bộ dạng. Nhìn Lôi Bạo, quả thực chính là dường như đối mặt ma thú giống như vậy, không thể chiến thắng. Tuy nhiên, Cố Nộ Hạ người giao động thần, Lôi Bạo nhưng là không có chút nào khách khí, trong nháy mắt, thân ảnh đã biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã tại Cố Nộ Hạ nhẫn giả trong đám rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm phanh đa nhờ âm thanh, nổ vang âm thanh, nhục thân bị đánh bạo âm thanh, xương cốt bị đánh nát âm thanh, trong nháy mắt, liên miên bất tuyệt. Chờ đợi mọi người phản ứng lại thời gian, ở Lôi Bạo bên cạnh, đã có trên 10 tên nhẫn giả đã nằm xuống, vẫn là một loại nào vĩnh viễn không sẽ lên một loại nào. Tốc hành cực khoái, phòng ngự hắn là lôi độn nhẫn giả, phong độn nhẫn giả chuẩn bị kỹ càng phong độn, công kích, không nên để cho hắn tiến lên nhìn Lôi Bạo. Một ít nhẫn giả điên cuồng gào thét nói, tuy nhiên, hiệu quả rất là rất hữu hiệu, ít nhất. Một chút nhân thủ đã tổ chức lên. Độn thổ nhẫn giả. Phong ngự hình nhẫn giả đứng ở phía trước nhất, ngăn cản Lôi Bạo, mà phong độn nhẫn giả, cũng là đang không ngừng mà chuẩn bị nhẫn thuật. Dự định đem Lôi Bạo giải quyết đi chết đi cho ta, các ngươi những này rác rưởi, nhìn những kia chặn ở trước người mình nhẫn giả. Lôi Bạo không khỏi một tiếng gầm thét, thân ảnh, trong nháy mắt lao ra, trong nháy mắt, liền đã đi tới ngắm cách mình gần nhất một tên cổ nổ hạ nhẫn giả trước người dô y khi hắn hoảng sợ dưới con mắt, nhất quyền, trong nháy mắt. Nổ ra phanh đánh nổ to lớn lực lượng, trong nháy mắt, ở này nhẫn giả lồng ngực mở ra một cái khẩu, máu tươi, phun ra tung tóe. Bên trong nội tạng đợi một chút, ở liền không biết là bị đánh bay ra ngoài rồi y, vẫn bị đánh thành ngắm vỡ vụn. Nói chung, nhìn một cái, này nhẫn giả lồng ngực, chỉ có một miệng lớn mà thôi. Làm sao có khả năng, quá sắp rồi túi đầu, nhìn ở liền lồng ngực này bị hoanh mở miệng lớn, này nhẫn giả không dám tin lẩm bẩm một tiếng, hai mắt. Đã lờ mờ. Ngã xuống căn bản cũng không có thể nhất kích nhìn này ngã xuống nhẫn giả, Lôi Bạo không khỏi một tiếng nói nhỏ, trong nháy mắt, bóng người lần thứ hai biến mất rầm rầm rầm phanh từng tiếng tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Lôi điện lập lòe. Không tới 10 giây, ở Lôi Bạo dưới chân của, liền đã ngã xuống 5, sa u danh nhẫn giả dô y phong độn. Thiên diện phong phong độn. Phong thiết chi thuật phong độn. Áp hại mà ở Lôi Bạo lúc giết người. Những kia đứng ở một đám nhẫn giả sau lưng phong độn nhẫn giả cũng là đã chuẩn bị xong. Từng cái một văng lên, từng cái một phong độn quay về Lôi Bạo bao phủ đi. Trong nháy mắt, Lôi Bạo liền ở vào này bao phủ cùng phong, liệt nhận bên trong cùng đi phong thích phong độn nhẫn giả, ít nhất có mở ơ y chu cờ cái. Nói cách khác, Lôi Bạo thừa nhận phong độn công kích, có mở ơ y chu cờ cái rầm rầm rầm rầm đại địa, nổ vang, hạt bụi bao phủ, lấy Lôi Bạo làm trung tâm. Mấy trong vòng 10 thước, trong nháy mắt, bị phong độn lung chụp vào trong. Phong độn công kích rằng có trên 10 giây mới ngừng lại. Mà hạt bụi, cũng là chậm rãi tàn đi. Mặt đất, đã bị này phong độn bao phủ loang loang lổ lổ dô y thế nhưng là rất bóng loáng, có thể thấy cái này phong độn uy lực. Giết chết ai nhìn chậm rãi tiêu tán hạt bụi, một đám nhẫn giả không khỏi nhìn về phía này hạt bụi trung tâm. Muốn phải tìm này trong tưởng tượng ngã xuống thân ảnh tuy nhiên. Rất đáng tiếc đây chính là phong độn sao, căn bản cũng không đau không nhột ra chậm rãi âm thanh, tràn đầy bá khí, từ này chậm rãi tiêu tán hạt bụi bên trong truyền ra. Làm cho ở đây mọi người đều là không khỏi biến sắc mặt. Do quá hạt bụi lùi tán Lôi Bạo thân ảnh, cũng là hiển lộ ra, da đã ra cờ hờ na tờ dô y thượng y thì vẫn là đã tàn tạ quần, Lôi Bạo trên thân, căn bản cũng không có chịu đến cái gì thương tổn. Mới vừa phong độn, đối Lôi Bạo, căn bản là không tạo được cái gì hữu hiệu thương tổn, làm sao có khả năng không dám tin tưởng, sợ hãi nhìn ở Lôi Bạo có cái gì không thể một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, Lôi Bạo lần thứ hai xông ra ngoài ở Lôi Bạo triển khai săn giết thời điểm, vân những người, cũng là tiến công đã tới, hai mặt đột nhập, còn có Lôi Bạo nổ ra 100 meter lối vào, trong nháy mắt, vân nhẫn người rồi cùng cổ nổ hạ người giao chiến ở cùng nhau. Khắp nơi hét hò, nhẫn thuật thả ra tiếng nổ vang rền. Còn có, tử vong tiếng kêu thảm thiết căn bản cũng không được đó. Đại nhân, vân nhẫn ảnh cấp cường giả căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống lại, đặc biệt Lôi Bạo, người của chúng ta căn bản là không ngăn cản được hắn. Ở nơi đóng quân trung tâm trong doanh trướng, cảm giác nhẫn giả quay về nạ giả sỉ cả cụ không khỏi nói rằng. Ở hắn cảm giác dưới, Lôi Bạo giết hại, hắn có thể là rõ rõ ràng ràng. Ở cô nô hạ, căn bản là không ai có thể ngăn cản. Lôi Bạo, thật giã thiên chi rút, ạ kỳ giờ hiểu nghe được này cảm giác nhẫn giả, nạ giả sỉ cả cụ không khỏi một trận nói nhỏ. Vân nhận ba tên ảnh cấp cường giả tư liệu, ở trong nửa năm này, sớm đã bị cổ nổ hạ người cha gần đủ rồi. Tuy nhiên nạ giả sỉ cả củ cũng là biết sự lợi hại của bọn hắn. Số một đại nhân, bọn họ liền ta cầu các ngươi rồi. Ánh mắt, nhìn một góc chỗ tối, nạ giả sỉ cả củ chậm rãi nói rằng. Giao cho chúng ta đi, ở đại nhân về trước khi đến, chúng ta là sẽ không để cho trụ sở bị vân nhẫn người đánh bại. Kèm theo nạ giả sỉ cả củ lời nói, thập đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn xuất hiện 10 người, ra nạ giả sỉ cả củ cùng này cảm giác nhẫn giả ở ngoài. Ở đây bận rộn công tác người vừa là cả kinh, 10 cái đại người sống, tại đây trong doanh trướng, ra nạ giả sỉ cả củ ở ngoài, vậy mà không có một cá nhân phát hiện.